Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương đó là Cao Thủ Thần Bí. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay nó có bắt đầu có one cup là tôi đã bắt đầu thấy oải oải rồi đấy, mặc dù là tôi vừa đọc truyện tôi vừa xem nhưng mà không hiểu tại sao mình cứ có cái cảm giác là không xem thì tiếc mà những cái trận mà nó chả quan trọng trong lòng tôi là không muốn xem. Thế nhưng mà cứ vậy mà mình tính là đến cái giờ ví dụ 9 giờ sáng đi, đêm tôi đã đọc truyện rồi thì 9 giờ sáng ngủ con mẹ nó đi, không vẫn bật máy tính xong mở âm thanh nhỏ nhỏ xong bắt đầu để vừa nằm ngủ vừa coi như là mơ tưởng về bóng đá để xem tương lai Việt Nam mình có thể vào World Cup được hay không. Thế là mơ mơ mà ngủ đéo ngon. Không đã thế thì xin cho có đi học trại hè bên chỗ nhà thờ người ta mở miễn phí đấy. Mẹ nó cứ cùng cho nó đi học xong nó đi lạc mấy tiếng đồng hồ, cả nhà lo sốt vó mà tôi đi tìm. Cái đường nó thẳng tắp luôn anh em, nó thẳng tắp khoảng 3 cây số xong đến chỉ rẽ phải khoảng 100 mét thôi. Mà nó đi lạc, tôi đi đi đi đi lại lại cái con đường đấy 3 lần không thấy đâu cả. Mẹ lo quá, may quá sao gặp được một cái bà ấy tốt bụng, bà ấy lấy xe máy bà ấy dong nó về được nửa đường. Đến lúc mà tôi đi tìm nó lần 3 thì thấy gơm nó, ông con về đói, 10 rưỡi là 10 rưỡi sáng là nó hết học mà 12 giờ hơn là ông vẫn còn đang ngoài đường đói, xong rồi mặt bạc phếch như tờ hai hào ấy, xong bắt đầu là dong về bố ơi, lần sau bố dong con cả đi cả về nhé, thấy thương lắm. Mình cũng mắng một câu, mình bảo không, cái đường nó thẳng tắp như thế lúc đi bố đã rong đi rồi mà sao mình về mình không biết đường về. Bà ở nhà thì cứ sốt chỉnh xịch lên, ui giời ơi, nó đi học giờ này mà nó chưa về nữa, mà không đi tìm con mình, con vừa đi tìm về 1-2 lần thì chưa thấy, thì từ từ nó sẽ thấy, bà nó sốt ruột mệt mỏi quá. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của câu chuyện. Đấy là phần trước khi mà Trương Nhật Trần là hắn ấy chưa đến cái đoạn mà mình có thể học được cái tam thập lục biến của chư bát giới, mà coi như là bây giờ mới hình như là mới ngư long đệ nhị biến thì phải, nó phải đệ tứ biến trở lên bắt đầu có thánh khí thì bắt đầu mới học được. Thế bây giờ ông ấy đeo mặt nạ thôi thì mẹ Đoan Mộc Tinh Linh nó chỉ nhìn quả mông là nó đã biết mẹ rồi. Thế là chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Mộc Linh Hy tin tưởng kiên định là nam tử đeo mặt nạ vừa rồi chính là Trương Nhật Trần. Do đó mà tâm tình của nàng đã tốt hơn rất nhiều, bắt đầu phân tích tình thế, nghiêm túc suy nghĩ mà nói. Cô, Phương Kiệt và Tào Ưng tuy rằng đều là cao thủ tà đạo hạng nhất, thế nhưng bọn họ trong hàng ngũ sát thủ của Huyết Văn Tông chỉ có thể xếp hàng thứ 8 và thứ 9, phía trên bọn họ còn có mấy nhân vật lợi hại hơn nhiều. Lần này Huyết Văn Tông liên tiếp tổn thất 2 cao thủ, khẳng định chúng sẽ không chịu để yên, lần sau mà ra tay thì nhất định sẽ phái tới cao thủ càng cường đại hơn. Đoan Mộc Nhã nói, lần này sở dĩ rơi vào hiểm cảnh là vì có kẻ tiết lộ tin tức hành tung của ta và ngươi. Nói cách khác là có người của Hắc Thị tiềm phục ở ngay bên cạnh chúng ta. Trước tiên phải thanh trừ nội gián, sau đó mới từ từ chu toàn với Huyết Vân Tông. Ta tin rằng Hắc Thị hiện nay cũng không dám quá mức đắc tội với chúng ta, tối đa chỉ là tấn công ở phạm vi nhỏ, muốn thử do xét xem điểm mấu chốt của thần giáo ở đâu. Hơn nữa Địa Phủ Môn đã đầu quân cho thần giáo, nếu Huyết Vân Tông thực sự muốn khai chiến, chúng ta cũng chưa chắc đã thua. Cái quân bài Địa Phủ Môn này vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, cũng có lẽ là đến lúc phải mang chúng ra dùng rồi. Địa Phủ Môn đã từng là thế lực ở dưới trướng Hắc Thị, có thể coi là thế lực tà đạo, bá chủ ở Thiên Ma Lĩnh. Tuy nhiên bọn họ đắc tội với đế nhất, không thể không đầu quân sang cho Bái Nguyệt Ma Giáo. Hiện tại thì bọn họ thuộc quyền quản lý ngay dưới trướng của Đoan Mộc Nhã, đây chính là một chiêu ám kỷ của nàng. Mộc Linh Hy gật đầu nói, đã như vậy thì chúng ta liền trở về quận thành trước, tĩnh quan kỳ biến. Ngay trong ngày hôm đó thì Mộc Linh Hy và Đoan Mộc Nhã đã trở về Thanh Vân Quận. Sơn môn của Huyết Vân Tông nó được xây dựng ở biên duyên của Trụy Thần Sơn Lĩnh, ẩn nấp trong quần sơn. Nếu như không có người dẫn đường, người ngoài rất khó mà tìm thấy đường vào núi. Lúc này có một đội lưu ly kỵ sĩ đang men theo sơn lộ dốc đứng đi tới phía dưới của sơn môn Huyết Vân Tông. Phía trước của lưu ly kỵ sĩ có 2 con huyễn thú kéo một chiếc xa giá hoa lệ cũng theo đó mà dừng lại. Ông Hồng Dục Tinh Sứ mặc một kiện trường sam khảm hồng bảo thạch, Ở bên ngoài nàng khoác một chiếc áo choàng có mũ trùm bằng lông thú, màu táo đỏ, vén rèm từ trên xe bước xuống. Dáng người của nàng thiết tha yểu điệu, làn da thì trắng nõn như ngọc. Tiểu khu ở phía bên ngoài bị một đoàn sương mù màu đỏ bao phủ, khiến nàng càng thêm vài phần mông lung, gợi cảm và thần bí. Hồng Dục Tinh Sứ để một đôi chân ngọc trần, trên cổ chân còn đeo một cái vòng màu bạch kim. Chân đạp hư không, bước trên sương mù đỏ tựa như một con yêu tinh màu hồng phấn, từ trong đêm tối bước vào sơn môn của Huyết Vân Tông. Bái kiến Hồng Dục Tinh Sứ. Nhìn thấy Hồng Dục Tinh Sứ và Lưu Ly Kỵ Sĩ, đám võ giả Huyết Vân Tông liền nhao nhao quỳ xuống hành lễ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Từ Hồng đâu? Hồng Dục Tinh Sứ cao cao tại thượng quát hỏi. Tông chủ đang ở trong đại điện dẫn đường. Vì võ giả kia của Huyết Vân Tông liền đem Hồng Dục Tinh Sứ dẫn tới bên ngoài đại điện, rồi cung kính lui ra. Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng lúc này đang ngồi trên chiếc ghế được tấp bằng đầu lâu ở vị trí cao nhất trong đại điện, lòng bàn tay hướng về phía trước vỗ một phát, bùm một tiếng, hắn đem chiếc án bằng đồng xanh trước mặt đánh cho lõm xuống, để lại một cái thủ ấn dài nửa mét. Phế vật! Hai người đồng thời đi ám sát một cái Đoan Mộc Nhã mà cơ nhiên còn thất bại, chết còn chưa hết tội, thực sự là chết chưa hết tội. Từ Hồng lúc này thập phần phẫn nộ, trong mắt ngập đầy tơ máu. Cùng lúc đó thì một luồng kinh khí cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Ở phía dưới, đám đệ tử Huyết Vân Tông nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thân thể bọn họ không ngừng run rẩy, tương đối sợ hãi. Từ Hồng sẽ vì phẫn nộ mà thi triển ra Hấp Trần Bách Luyện Công, đem bọn họ hút thành cái xác khô. Từ Tông Chủ, có chuyện gì xảy ra mà lại phẫn nộ như vậy? Hồng Dục Tinh Sứ chân đạp hư không từ bên ngoài đại môn bước vào, đứng giữa đại điện. Nhìn thấy Hồng Dục Tinh Sứ, Từ Hồng lập tức thu hồi nộ hỏa, từ trên vị trí của mình đứng dậy, đi xuống bậc thang tới trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ, khom người bái. Bái kiến Hồng Dục Tinh Sứ. Từ Hồng này tuy rằng là nhất tông chi chủ, hơn nữa tu vi quán vượt xa Hồng Dục Tinh Sứ, đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, thế nhưng hắn căn bản là không dám ra vẻ ở trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ chút nào, bởi vì Hồng Dục Tinh Sứ nàng không chỉ là tinh sứ gióc thị nhất phẩm đường tuyển chọn ra, mà nàng còn trực tiếp là đệ tử của Huyễn Thánh nữa. Huyết Vân Tông ở tại Thanh Vân Quận thì có thể xưng vương xưng bá, thế nhưng trước mặt Huyễn Thánh thì chỉ là một tông môn tứ lưu nhỏ như hạt vừng hạt đậu. Huyễn Thánh chỉ cần đánh một quả giấm là có thể diệt sạch Huyết Vân Tông. Đôi tinh mâu đen trắng rõ ràng của Hồng Dục Tinh Sứ quét qua đám đệ tử Huyết Vân Tông đang quỳ trong đại điện, lạnh nhạt nói: tất cả lui xuống trước. Đám đệ tử Huyết Vân Tông đồng loạt nhìn nàng bằng ánh mắt cảm kích, tựa như được đại xá, tranh nhau chạy ra ngoài. Cũng may Hồng Dục Tinh Sứ đột ngột giá lâm, coi như giúp cho bọn hắn thoát được một kiếp. Hồng Dục Tinh Sứ đứng giữa không trung khẽ bước một bước, rồi bay tới phía bên cạnh chiếc ghế đổ lâu ở vị trí cao nhất trên đại điện, không chút khách khí mà ngồi xuống ở đó. Nàng khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua cái án thanh đồng đã biến dạng trước mặt rồi cười nói: Từ Tông Chủ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sắc mặt của Từ Hồng vô cùng âm trầm đáp: nhận được chỉ thị từ thượng tầng, hôm nay ta đã phái Phương Kiệt và Tào Ưng đi ám sát tổng đa chủ của ma giáo tại Thanh Vân Quận, thế nhưng hai kẻ đó không những ám sát thất bại, ngược lại còn táng mạng trong tay một kẻ huyền bí, đúng là hai tên phế vật mà. Hồng Dục Tinh Sứ gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, coi như đã hiểu rõ ngọn ngành. Phương Kiệt và Tào Ưng đều lính sát thủ xếp trong top 10 của Huyết Vân Tông, vậy mà lại bị giết ở ngay trên địa bàn của mình, khó trách là Từ Hồng lại phẫn nộ như thế. Nuôi dưỡng ra được một sát thủ đâu có dễ dàng, muốn đào tạo ra cái loại sát thủ đỉnh cấp như là Phương Kiệt và Tào Ưng thì lại càng khó khăn hơn. Chuyện của ngươi, ngươi tự mình giải quyết là được. Ngón tay của Hồng Dục Tinh Sứ cuốn lên làn tóc đen nhánh lại nói: bổn tinh sứ lần này tới đây là muốn thông báo cho người hai việc. Thứ nhất, tạm thời đình chỉ mọi hành động đối với Bái Nguyệt Ma Giáo. Từ Hồng vô cùng khó hiểu mà hỏi lại: tại sao? Hồng Dục Tinh Sứ giải thích: trận chiến tại Đông Vực Thánh Thành đã chọc giận Trần Gia và Võ Thị Tiền Trang. Trần Gia nhân danh triều đình điều động 280 vạn đại quân tinh nhuệ, hiện tại đã tập kết ở phía bên kia của Trụy Thần Sơn Lĩnh, sẵn sàng tiến vào Đông Vực Tà Thổ bất cứ lúc nào. Nếu không để cho Đông Vực Tà Thổ trả một cái giá đắt thì đại quân phòng trừng chắc chắn là sẽ không có rút lui đâu. Cùng lúc đó thì Võ Thị Tiền Trang cũng điều động một nhóm lớn cao thủ đỉnh tiêm tiến vào Đông Vực Tà Thổ muốn phản kích Hắc Thị. Do đó cấp trên quyết định gác lại hành động đối với ma giáo, tập trung lực lượng đánh lui nhân mã của triều đình và võ thị tiền trang cái đã. Từ Hồng trầm tư hồi lâu rồi nói, có thể tạm thời ngừng đối phó ma giáo, nhưng kẻ đã giết chết Phương Kiệt và Tào Ưng thì nhất định phải chết. Người muốn giết ai, ta không quản, nhưng tuyệt đối không được làm hỏng đại sự. Hồng Dục Tinh Sứ nghiêm nghị nói, còn chuyện thứ hai, bởi vì trận chiến Đông Vực Thánh Thành, rất nhiều thế lực của Hắc Thị tiềm phục tại Đông Vực Thần Thổ đã bại lộ hành tích. Hiện tại bọn hắn phải rút về Đông Vực Tà Thổ, cho nên việc an trí bọn hắn cũng là một vấn đề không nhỏ. Ý của Sư Tôn là để một phần trong số đó sát nhập vào Huyết Vân Tông do người quản hạt. Từ Hồng lập tức lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng cúi lạy một lần nữa. Đà tạ Huyễn Thánh, phiền Hồng Dục Tinh Sứ thay bản tông thỉnh anh Huyễn Thánh đại nhân, hôm khác bản tông nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ đích thần mang tới Huyễn Cốc. Hồng Dục Tinh Sứ mỉm cười đứng dậy, dáng điệu thướt tha bước ra ngoài, giọng nói vô cùng ngọt ngào và mê người, mềm mại vang lên. Từ tông chủ, hiếu tâm của ngươi chắc chắn là Sư Tôn sẽ ghi nhớ. Đương nhiên, nếu như tương lai có Huyết Vân Tông phát triển thành một tông môn tam lưu, thì ngàn vạn lần đừng có quên hôm nay là ai đã đề bạt ngươi. Không dám quên, chắc chắn là không quên. Hồng Dục Tinh Sứ không ngoảnh đầu lại mà nói, thời gian gần đây, 27 quận lân cận của Trụy Thần Sơn Lĩnh chắc chắn là sẽ xuất hiện cục diện long tranh hổ đấu. Ta tạm thời lưu lại Thành Vân quận, nếu như có biến động mới, ngươi có thể tới tìm bất cứ lúc nào. Từ Hồng đưa mắt tiến Hồng Dục Tinh Sứ rời khỏi đại điện mà trong lòng vô cùng kích động. Thế lực của Hắc Thị rút lui khỏi Đông Vực Thần Thổ trở về đây chắc chắn sẽ có một lượng rất lớn quy nạp vào trong Huyết Vân Tông, đủ để khiến cho thực lực Huyết Vân Tông tăng vọt lên gấp mấy lần chỉ trong một thời gian ngắn. Việc đưa Huyết Vân Tông phát triển thành một tông môn tam lưu đã gần như là chỉ nhật đãi tử rồi. Tuy nhiên, đại quân triều đình cũng là một chuyện vô cùng đau đầu. Nếu như đại quân triều đình mà vượt qua Trụy Thần Sơn Lĩnh, vậy thì kẻ đầu tiên hứng chịu công kích lại chính là Huyết Vân Tông. Chỉ là không biết một chuyện, triều đình lần này rốt cuộc là hạ quyết tâm lớn đến mức nào. Từ Hồng dần bình tĩnh lại, nghĩ đến cái chết của Phương Kiệt và Tào Ưng, ánh mắt lần nữa trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói, người đâu, đi mời La Thị tới đại điện cho bản tông, ta có nhiệm vụ giao phó cho hắn. Rõ. Ở bên ngoài đại điện, một bóng đen lùi xuống. La Thi là sát thủ xếp hàng thứ tư của Huyết Vân Tông, tu vi đã đạt tới Ngư Long cảnh đệ thất biến, đã từng ám sát thành công một vị tu sĩ là Ngư Long đệ bát biến. Từ Hồng đã phân tích qua thực lực của cả huyền bí đã giết chết Phương Kiệt và Tào Ưng, đó là một vị tinh thần lực đại sư. Tinh thần lực đại sư thì quả thực rất lợi hại, nhưng sát thủ giỏi nấp khí tức chính là khắc tinh của bọn hắn. Tu vi của La Thi trong số tất cả sát thủ của Huyết Vân Tông tuy không phải là mạnh nhất, thế nhưng liễm khí thuật quán thì lại là cao minh nhất. Một sát thủ chỉ cần có thể tiếp cận được tinh thần lực đại sư thì muốn kết liễu hắn chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay hay sao? Có là thì xuất thủ quá đủ để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Từ Hồng hờ lạnh một tiếng, khuôn mặt già nua càng thêm dữ tợn, hai tay không tự chủ được mà siết chặt vào nhau. Ở một diễn biến khác, Trương Nhược Trần bước ra khỏi Ly Nguyên Thành cũng không có lập tức đi tới quận thành mà tìm tới một ngọn hoang sơn bí mật, tiến vào thế giới đồ quyển. Thời gian hẹn với Đoàn Mộc Nhã vẫn còn tới tận 3 ngày, vừa vặn mượn thời gian này nâng cao thực lực một chút. Nếu tiến vào thế giới đồ quyển tu luyện, thời gian quán ra nhiều lên gấp 10 lần, tức lắm có 1 tháng. Thân phận tinh thần lực đại sư cũng là một cách che mắt tốt, đã như vậy thì trước tiên cần nâng cao tinh thần lực cái đã. Trong vòng 1 tháng, liệu có thể nâng cao cường độ tinh thần lực lên ở cấp 44 hay không? Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới gốc của Tiếp Thiên Thần Mộc, thổ nạp linh khí, nỗ lực điều chỉnh trạng thái của bản thân, tranh thủ đạt tới cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Hiện tại cường độ tinh thần lực quán đã đạt tới cấp 43 đỉnh phong, chỉ cách cấp 44 một bước nhỏ. Chỉ cần có thể nâng cường độ tinh thần lực lên cấp 44, thực lực quán có thể đánh một trận với tu sĩ Ngư Long đệ bát biến. Nhưng tu luyện tinh thần lực nó lại vô cùng gian nan, có đôi khi tưởng chừng chỉ cách một bước, nhưng bước đó lại như một đạo lạch trời, có làm thế nào cũng không thể vượt qua nổi. Đương nhiên, mỗi khi tinh thần lực tăng thêm 1 cấp thì thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sau khi điều chỉnh xong tâm cảnh, Trương Nhược Trần mới lấy một gốc Hồng Quan Nhục Chi có đường kính 9 thước ra, đặt ở trước mặt. Hồng Quan Nhục Chi vô cùng to lớn, cao 4 thước, tựa như một đóa hỏa liên đang nở. Thân hình của Trương Nhược Trần so với nó còn có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hồng Quan Nhục Chi này thực tế chính là cái nhục quan trên đầu của Xích Vân Giao Mãng. Nó có thể coi là chí bảo để nâng cao tinh thần lực. Hồng Quan Nhục Chi do Xích Vân Giáo Mãng thông thường dựng dục ra thì đương nhiên không thể giúp hắn nâng cao tinh thần lực từ cấp 43 lên đến cấp 44 được. Thế nhưng, cái gốc Hồng Quan Nhục Chi này lại do Ô Hải Giao Vương dựng dục ra, gần như là ngưng tụ tinh thần và trí tuệ cả đời của nó. Chỉ cần luyện hóa, cộng thêm, phục dụng bán thánh giao huyết, Trương Nhược Trần có 9 phần nắm chắc sẽ nâng cao tinh thần lực lên cấp 44. Thế là hắn bay lên, đáp xuống vị trí trung tâm của Hồng Quan Nhục Chi, ngồi xếp bằng ở đó, vận chuyển chân khí theo phương thức tu luyện tầng thứ 5 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, gọi là Huyền Thai Bình Ma Thiên. Chân khí trong khí hải tuôn ra từ 36 đường kinh mạch, hội tụ xuống rốn của Trương Nhược Trần, tạo thành một luồng khí xoáy. Rốn được gọi là Tiên Thiên Chi Căn. Khi còn là anh nhi thì con người sẽ thường thông qua dây rốn để kết nối với huyết mạch của mẫu thân, từ đó mới có thể tồn tại và phát triển được. Rời xa mẫu thân, dây rốn tuy đã bị cắt đứt, nhưng tác dụng của nó thì không hoàn toàn biến mất. Tu luyện giả thường sử dụng một số phương pháp đặc thù là có thể khai mở ra tòa khí hải thứ hai nằm ngay dưới rốn, nó được gọi là huyền thai. Chỉ cần tu luyện tầng thứ 5 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh tới một cảnh giới nhất định là có thể khai mở khí hải thứ hai và tu luyện ra huyền thai. Chỉ có điều là Trương Nhược Trần hiện tại thì mới bắt đầu tu luyện tầng thứ 5, vòn vẹn chỉ có thể ngưng tụ ra một vòng xoáy chân khí ở dưới rốn. Oanh! Vòng xoáy nứt ra, chân khí tựa như một cột khí tuôn ra từ 10 vạn lỗ chân lông khắp toàn thân, chuyển hóa thành thanh hỏa, tạo thành một phiến hỏa vân, bao phủ hoàn toàn cái khối Hồng Quan Nhục Chi có đường kính 9 thước kia. Sau đó, chân khí lại luyện hóa Hồng Quan Nhục Chi thành phấn vụn, chuyển nó vào rốn, tràn vào 36 đường kinh mạch. Trải qua 15 ngày liên tục luyện hóa, Trương Nhược Trần mới hoàn toàn hấp thụ Hồng Quan Nhục Chi vào cơ thể, hòa tan nó vào huyết dịch, chân khí, gân cốt, chuyển hóa thành một phần của thân thể chính mình. Đồng thời, hắn cũng nuốt một lượng lớn bán thánh giao huyết để ổn định sự trung kích của lực lượng cường đại đến từ Hồng Quan Nhục Chi đối với nhục thân. Điều khiến Trương Nhược Trần không ngờ tới chính là tinh khí của Hồng Quan Nhục Chi và bán thánh giao huyết có thể hơn một nửa lại hòa tan vào trong xương cốt, khiến cho tu vi võ đạo quán đột phá trước một bước, đạt tới Ngư Long Đệ Tam Biến. Ngư Long Đệ Tam Biến thì được gọi là luyện cốt hóa ngọc. Khi đạt tới nó, xương cốt trong người Trương Nhược Trần tựa như đều biến thành bạch ngọc, tinh oánh dịch thấu, tỏa ra quang mang màu trắng bạc ẩn hiện. Cho dù cách một lớp da và máu thịt thì vẫn có thể thấy được hình thái của xương cốt. Toàn thân hắn 206 khúc xương đều tựa như có sinh mệnh đang không ngừng thổ nạp linh khí. Xương cốt như bạch ngọc liên tục hút linh khí vào trong, lặp đi lặp lại việc tôi luyện, khiến cho xương cốt càng thêm kiên cường. Ngay cả tủy xương bên trong dường như cũng biến thành ngọc tủy. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng nhục thân lực lượng ít nhất tăng lên gấp đôi. Lại trải qua 5 ngày luyện hóa, hắn cuối cùng đã hấp thụ hoàn toàn Hồng Quan Nhục Chi. Không ngoài dự đoán, cường độ tinh thần lực đã một hơi xung kích lên cấp 44. Trương Nhược Trần đứng dậy, xòe một bàn tay, xùy một tiếng vang lên. Phía trên lòng bàn tay hiện ra một khối điện cầu màu tím to cỡ quả trứng chim bồ câu. Đây là nhất cấp pháp thuật cầu hình thiểm điện. Trước đó thì Trương Nhược Trần chưa từng tu luyện cái loại pháp thuật này. Nhưng với cường độ tinh thần lực hiện tại, hắn chỉ cần hồi tưởng lại một lần về nguyên lý của nhất cấp pháp thuật trong đầu là có thể tiện tay thi triển ra. Nghĩa là khi cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 44, Trương Nhược Trần có thể tùy ý sử dụng bất kỳ một loại nhất cấp pháp thuật tinh thần lực của hệ lôi điện nào. Dĩ nhiên, hắn muốn thi triển ra nhị cấp tinh thần lực pháp thuật thì lại không dễ dàng nữa. Hắn buộc phải dành ra vài ngày nghiên cứu thì mới có thể tu luyện thành công mà có thể thi triển dễ dàng được. Còn tam cấp tứ cấp pháp thuật và nhiều hơn nữa thì càng tiêu tốn nhiều thời gian nghiên cứu hơn. Cho dù hắn chưa tu luyện các loại pháp thuật cao thâm có uy lực cường đại, nhưng mà với thực lực hiện tại thì thực tế hắn đã đủ để đối kháng với những cái tù sĩ mà Ngư Long Đệ Bát Biến, nhưng mà nó phải là loại yếu. Hơn nữa, cường độ tinh thần lực của hắn cũng chỉ mới chạm ngưỡng 44 mà thôi. Theo cường độ tinh thần lực không ngừng thăng tiến, thực lực của hắn cũng liên tục tăng cường. Tương lai, cho dù lấy sức một mình đối kháng với cả một nhóm Ngư Long Đệ Cửu Biến thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nếu có thể nâng cao tinh thần lực thêm một cấp, đạt tới 45, thì hắn lập tức sẽ tấn thăng là tinh thần lực bán thánh rồi. Từ cấp 44 đến 45 tuy chỉ khác biệt một cấp thôi, nhưng cái sự khác biệt đó thì không phải người thường có thể tưởng tượng nổi. Nó giống như đang là một kẻ dưới đất là so sánh với một kẻ trên trời vậy, hoàn toàn là không có đủ đẳng cấp để mà so sánh. Trương Nhược Trần sau đó dành ra 6 ngày để thuần thục khống chế tu vi võ đạo và tinh thần lực mới thăng tiến, coi như củng cố lại cảnh giới. Thời gian đã gần đủ rồi, trước tiên tới quận thành để giao dịch thánh thạch cái đã. Hắn đứng dậy phủi đi chút cho bụi trên vai, rời khỏi thế giới đổ quyển, rồi trở lại ngọn hoang sơn ở bên ngoài của Linh Nguyên Thành. Linh Nguyên Thành cách Thanh Vân quận tổng cộng là 12,000 dặm lộ trình. Người bình thường cho dù một ngày đi 100 dặm thì cũng phải mất 4 tháng mới tới. Thế nhưng Trương Nhược Trần lại là tinh thần lực đại sư, tốc độ quán tự nhiên vượt xa người thường chứ. Bôn lôi thuật, hắn điều động thiên địa linh khí chuyển hóa thành lôi điện chi lực. Từng đạo điện quang ngưng tụ quanh thân, bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Trên cánh đồng hoang vang lên một tiếng sấm nổ, oanh. Trương Nhược Trần tựa như hóa thân thành một đạo thiểm điện lao vào tầng mây, rồi bay vút về phương xa. Bôn lôi thuật này cũng chỉ là một loại nhất cấp pháp thuật lôi điện hệ, không tính là quá cao minh gì. Nhưng nhờ tinh thần lực của Trương Nhược Trần mạnh mẽ, thì cho dù chỉ là nhất cấp pháp thuật, nó cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại và nâng cao tốc độ quán lên một cái điểm gọi là khá là mạnh mẽ. Lúc hoàng hôn, Trương Nhược Trần cuối cùng đã bay tới bên ngoài Thanh Vân quận. Hắn từ trong tầng mây lao xuống rồi đáp xuống mặt đất, xùy. Điện quang trên người dần tản đi. Hèn chi, tinh thần lực đại sư lại lợi hại hơn võ giả. Võ giả thì phải đạt tới cảnh giới bán thánh mới có thể rời đất phi hành. Nhưng mà tinh thần lực đại sư thì chỉ cần thi triển một môn pháp thuật là có thể dễ dàng phi thiên độn địa. Trương Nhược Trần cảm thán một câu. Hắn lại không biết, đó là nhờ tinh thần lực quán cực kỳ cường đại nên mới có thể liên tục thi triển pháp thuật phi hành vạn dặm như vậy. Nếu đổi lại là một tinh thần lực đại sư, chỉ có tinh thần lực ở cấp 40 thì phòng trường đã mệt lả rồi. Tường thành màu xanh sẫm, hộ thành và con sông rộng khoảng 100 trượng, tế đài thì cao vút, trận pháp tháp thì chọc thẳng vào tầng mây. Thanh Vân quận thành này so với Linh Nguyên thành thì đổ sộ hơn không biết bao nhiêu lần, nó mang lại một cảm giác thâm trầm, càng có hương vị gọi là cổ phác tang thương ở đó. Đây là một tòa cổ thành, trong mắt của võ giả tà đạo, mọi thứ thì đều phải lấy lợi ích để làm sinh tồn căn bản. Nắm đấm của ai cứng thì cái đó là chân lý. Bọn hắn tựa như một đống cát rời, căn bản không hiểu cách trị quốc, cũng chẳng biết cách giáo hóa bách tính lê dân. Nói tóm lại là trên cái mảnh đất hỗn loạn này, có thể thấy một tòa cổ thành trật tự ngăn nắp như thế, quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Và trong quận thành, Trương Nhược Trần cũng không có lập tức đi tới Vô Vọng khách điếm, mà trước tiên hắn tìm một cái xa hành, mua lấy một cỗ man thú cổ xa. Man thú kéo xe là một con man thú tam cấp hạ đẳng, được gọi là độc giác viêm hổ, thân hình uy mãnh và lực lớn vô cùng. Tại sao lại phải mua xa giá? Xa giá là dùng để vận chuyển linh tinh cho hắn đi mua thánh thạch. Đoan Mộc Nhã từng nói là nàng có thể điều động được 3 viên thánh thạch, dựa theo giá giao dịch 1.100 vạn linh tinh một viên. Muốn mua 3 viên thì Trương Nhược Trần cũng phải chuẩn bị 3.300 vạn linh tinh. Vì hắn đã biết Mộc Linh Hy đang ở cùng với Đoan Mộc Nhã, cho nên tự nhiên hắn không thể sử dụng không gian giới chỉ có thể tạm thời chất linh tinh lên xa giá, rồi mang đi giao dịch thánh thạch thôi. Trương Nhược Trần thì tin tưởng Mộc Linh Hy, nhưng hắn tới đây là để giết chết thiếu chủ của nhất phẩm đường Hắc Thị. Toàn bộ hành động đều vô cùng nguy hiểm, hắn không muốn nàng tham dự vào. Do đó hiện tại vẫn chưa thể để Mộc Linh Hy biết được thân phận thực sự của hắn. Cho dù có muốn nói cho nàng biết, cũng phải đợi đến sau khi giết chết đế nhất thì mới được. Tới một con phố cách không xa Vô Vọng khách điếm, Trương Nhược Trần dừng lại, phóng tinh thần lực dò xét hoàn cảnh chung quanh. Dù nói thế nào thì Đoan Mộc Nhã trung quy cũng là người của ma giáo, và nhất nàng thực sự phục kích Trương Nhược Trần cũng là chuyện có thể. Trương Nhược Trần đương nhiên phải cẩn thận một chút, nếu như Đoan Mộc Nhã mà muốn mưu tài hại mạng thì hắn cũng có thể kịp thời ứng phó. Chung quanh Vô Vọng khách điếm là không có mai phục. Chà, Bái Nguyệt ma giáo làm việc quả nhiên có nguyên tắc hơn Hắc Thị nha. Trương Nhược Trần mỉm cười, thu lại tinh thần lực rồi đánh xe tới bên ngoài Vô Vọng khách điếm. Đoan Mộc Nhã đứng trên tầng lầu tháp thứ tư, từ xa đã thấy xa giá của Trương Nhược Trần, thế là lập tức phái người đưa hắn vào Vô Vọng khách điếm. Xa giá tiến vào, đi thẳng vào hậu viện. Lúc này màn đêm đã buông xuống, trời đã tối hẳn. Trong Vô Vọng khách điếm đã thắp lên từng dãy lồng đèn ngũ sắc, chiếu rọi đêm tối thành muôn màu muôn vẻ, vô cùng mông lung, mang lại một loại cảm giác là không chân thực. Đoan Mộc Nhã mặc một chiếc váy ren dài màu trắng, đứng ngay dưới lồng đèn, nhìn thấy xa giá đi tới, từ xa đã cười. Trương công tử, gan của ngươi cũng lớn thật, người của Huyết Vân Tông đang tìm ngươi khắp nơi, vậy mà ngươi còn dám nghênh ngang chạy tới quận thành. Xa giá dừng lại, Trương Nhược Trần đạp lên càng xe, rồi nhảy xuống đất. Bà chủ, thánh thạch đâu? Chẳng lẽ trong mắt của ngươi, Nô gia lại không có mê người bằng thánh thạch hay sao? Đoan Mộc Nhã lại tiến về phía Trương Nhược Trần, đôi gò bồng đảo cao vút khẽ rung động. Mỗi một đường cong trên cơ thể nàng đều tỏa ra phong tình đầy mê hoặc. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một luồng hương phong nhàn nhạt ập tới, thế lán không tự chủ được mà lui lại một bước. Đoan Mộc Nhã lộ ra vẻ u oán mà nói, Trương công tử, tại sao lại không hiểu phong tình như vậy chứ? Ở tại Ly Nguyên Thành, người ra tay giết chết Phương Kiệt và Tào Ưng, nô gia vô cùng cảm kích, vẫn luôn muốn bày tỏ lòng biết ơn, tại sao người cứ phải né tránh nô gia? Cách làm này của ngươi chẳng phải là khiến người ta sẽ rất đau lòng sao? Trương Nhược Trần liền đáp, nếu như bà chủ thực lòng cảm kích thì hãy tặng 3 viên thánh thạch cho tại hạ. Ai chả, thánh thạch nó quá trần quý, nô gia cũng không thể làm chủ được, hay là nô gia đem bản thân tặng cho Trương công tử nha. Đoan Mộc Nhã đi tới trước mặt Trương Nhược Trần, quan sát kỹ đôi mắt và vóc dáng hắn ở cự ly gần, trong lòng thầm nghĩ, vóc dáng của người này quả thực rất giống Trương Nhược Trần nha. Chẳng lẽ đúng như lời Linh Hy nói, hắn chính là Trương Nhật Trần sao? Soạt, Đoan Mộc Nhã nhanh chóng ra tay, muốn lột chiếc mặt nạ kim loại trên mặt Trương Nhật Trần xuống. Lúc này, nàng và Trương Nhật Trần chỉ cách nhau có 2 bước chân. Với tốc độ của tu sĩ Ngư Long đệ lục biến, bàn tay nàng trong khoảnh khắc có thể xuyên qua cái khoảng cách đó. Ra tay bất ngờ, cho dù tu vi đối phương cao đến đâu, thì nàng cũng nắm chắc sẽ gỡ được mặt nạ quán xuống. Ngón tay Đoan Mộc Nhã, mắt thấy sắp chạm tới cổ Trương Nhật Trần. Đột nhiên Trương Nhược Trần nhanh chóng lùi lại, di hình hoán ảnh một cái, đã đáp xuống nóc của man thú cổ xa. Hắn từ trên cao nhìn xuống Đoan Mộc Nhã, lạnh giọng nói, bà chủ, bà có ý gì đây? Đoan Mộc Nhã cười hì hì đáp, Trương công tử, ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm, nô gia chỉ muốn xem thử, vì tinh thần lực đại sư đã giết chết Phương Kiệt và Tào Ưng, rốt cuộc có diện mạo thế nào mà thôi. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn về một hướng khác trong bóng tối, phát hiện ra khí tức của Mộc Linh Hy. Chẳng lẽ bọn họ đã nghi ngờ thân phận của mình sao? Dễ thế à? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hắn đảo mắt một cái quyết định là nhanh chóng hoàn thành giao dịch, rồi lập tức rời đi ngay để tránh phát sinh biến cố. Thế là hắn tỏ vẻ tức giận, trầm giọng nói. Chuyện vừa rồi, ta coi như chưa từng xảy ra. Bà chủ, chúng ta bắt đầu giao dịch luôn đi. Thấy Trương Nhược Trần phi thân xuống, hắn từ trong xa giá lấy ra một chiếc dương sắt bọc đồng cao 2 thước. Ở trong dương này chứa một khối linh tinh đỏ rực khổng lồ, cao bằng cả một người, tựa như một khối thiên ngoại thần thạch cực kỳ lộng lẫy, tỏa ra ngọn lửa nóng rực. Khi dương sắt mở ra, nhiệt độ không khí xung quanh tăng vọt lên. Trương Nhược Trần nói, khối linh thạch hỏa thuộc tính đỉnh cấp này nặng 10.000-5.000 cân, đủ để phân cắt thành 8.000 viên linh tinh đỉnh cấp, bà chủ xem phẩm chất của nó thế nào. Đoan Mộc Nhã quan sát kỹ khối linh tinh trong dương sắt, gật đầu tán thưởng. Trên linh tinh có ẩn chứa giao khí nồng đậm, nếu như nô gia đoán không sai, nó hẳn được đào ra từ trong cơ thể của một con giao vương nào đó. Chính xác, khối linh tinh đỉnh cấp đó quả thực đào ra từ trong cơ thể của Ô Hải giao vương. Đoan Mộc Nhã khoanh tay trước ngực, mỉm cười duyên dáng. 8.000 viên linh tinh đỉnh cấp cũng chỉ tương đương với 800 vạn linh tinh thông thường, so với 3.300 vạn linh tinh thì vẫn còn kém xa. Trương Nhược Trần mỉm cười lại từ trong man thú cổ xa lấy ra một chiếc dương khác có đựng một sợi dao gân. Gân của giao vương giá trị xấp xỉ là 300 vạn linh tinh thông thường, dao gân và linh tinh đỉnh cấp cộng lại là gần 1.100 vạn linh tinh, đã có thể đổi một viên thánh thạch. Trương công tử, nếu như ngươi còn bảo vật gì khác thì tốt nhất nên lấy hết ra một lượt luôn đi. Đoan Mộc Nhã cười nói, hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Trương Nhược Trần lại nói, nếu bà chủ tin tưởng ta, ngày mai ta có thể mang tới một bộ xương cốt của giao vương hoàn chỉnh. Vốn dĩ hắn định mang cả xương cốt của Hoài giao vương tới Vô Vọng khách điếm, nhưng bộ xương nó quá khổng lồ, nó dài tới hơn 100 thước và nặng như cả một hòn núi nhỏ. Độc giác viêm hổ căn bản kéo không đi nổi, do đó hắn chỉ có thể mang linh tinh và giao gân tới trước. Đoan Mộc Nhã cố ý suy nghĩ một chút rồi mới nói, nếu như người tháo mặt nạ ra cho ta xem mặt, thì ta sẽ tìm người, hơn nữa ta sẽ lập tức giao cả 3 viên thánh thạch vào tay ngươi luôn. Đúng lúc này thì Mộc Linh Hy bưng ra 3 viên thánh thạch từ trong bóng tối bước ra, đứng cạnh Đoan Mộc Nhã. Thế nhưng đôi mắt linh động của nàng từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào người Trương Nhược Trần, ngay cả chớp mắt cũng không. Che giấu, còn muốn che giấu tới khi nào? Chẳng lẽ ngay cả ta mà huynh cũng không tin? Nhìn nam tử đeo mặt nạ kim loại ở cự ly gần như vậy, Mộc Linh Hy càng thêm khẳng định hắn chính là Trương Nhược Trần. Nếu không phải Đoan Mộc Nhã đã dặn nàng trước là nhất định phải bình tĩnh, thì có lẽ là nàng đã nhào tới chỗ Trương Nhược Trần, đích thân tháo mặt nạ quấn xuống và chất vấn ngay tại chỗ. Trương Nhược Trần tự nhiên là không thể tháo mặt nạ. Nếu bà chủ đã thiếu sự tin tưởng như vậy thì chúng ta cứ giao dịch một viên thánh thạch trước đi. Ngày mai ta sẽ mang đủ linh tinh tới để giao dịch hai viên còn lại. Trong mắt của Đoan Mộc Nhã lộ vẻ thất vọng, tuy nhiên nàng cũng không ép buộc hắn. Dù sao thực lực đối phương còn rành rành ra đó, nếu chọc giận hắn, chẳng phải tự dưng lại chuốc lấy một cường địch hay sao? Thế nhưng, Mộc Linh Hy thì lại không có nhiều cố kỵ như vậy, nàng trực tiếp bước tới phía Trương Nhược Trần quát khẽ. Trương Nhược Trần, huynh còn muốn giả vờ tới khi nào? Nếu huynh vẫn còn sống, tại sao lại không dám lấy chân diện mục ra gặp ta? Huynh không tin ta đến thế sao? Trương Nhược Trần, thần sắc của Trương Nhược Trần vô cùng bình thản, khóe miệng khẽ nhếch liền nói. Thánh Nữ Điện Hạ, e rằng là nàng đã nhận nhầm người. Soạt, hắn đưa một bàn tay ra, năm ngón tay bóp lại thành chảo, cách không gian năm trượng, lấy đi một viên thánh thạch trên cái khay đồng rồi thu vào tay áo, sau đó xoay người rời khỏi Vô Vọng khách điếm. Trương Nhược Trần, huynh đừng đi. Mộc Linh Hy thi triển thân pháp nhanh chóng đuổi theo, nhưng nàng vừa mới đuổi ra bên ngoài Vô Vọng khách điếm thì đã hoàn toàn mất đi tung tích của Trương Nhược Trần. Đoan Mộc Nhã bước tới phía sau Mộc Linh Hy, có chút lo lắng nói, Linh Hy, vóc dáng người này quả thực rất giống Trương Nhược Trần, nhưng chưa chắc đã là hắn. Người chết không thể sống lại, con việc gì phải cố chấp như thế chứ? Mộc Linh Hy mím chặt môi, đôi mắt chùa xót, lồng ngực thì vô cùng đau đớn, những giọt lệ tinh khôi lăn dài trên má, nàng thẫn thở nói, cô, người nói xem tại sao, huynh ấy rõ ràng là đang đứng ngay trước mặt con, vậy mà không dám tháo mặt nạ, chẳng lẽ huynh ấy là thực sự không tin con sao? Đoan Mộc Nhã nói, con là thánh nữ của thần giáo, còn có rất nhiều đại sự chờ con làm, ta không thể trơ mắt nhìn con trầm luân như vậy. Nếu con không thể phấn chấn lên thì bây giờ ta sẽ truyền tin cho đại tế ti để ông ấy phái người tới đưa con về. Mộc Linh Hy dường như chẳng hề lọt tai lời nói của Đoan Mộc Nhã, ánh mắt nàng trái lại càng thêm kiên định nói, cô, người hãy chuẩn bị cho con một tòa tế đài, con muốn tự mình giải khai phong ấn ở ngay tại đây, chỉ cần con khôi phục tu vi tới lúc ấy để xem huynh ấy làm sao mà cắt đuôi được con. Không được, tự mình dùng lực lượng để giải phong ấn là quá nguy hiểm, hơn nữa còn tự tổn tu vi, con nên trở về cổ Nguyệt Nhai một chuyến để đại tế ti giúp con giải khai phong ấn thì tốt hơn. Đoan Mộc Nhã cực lực phản đối, thế nhưng Mộc Linh Hy lại vô cùng cố chấp. Quận thành Thanh Vân cách cổ Nguyệt Nhai tới mấy chục vạn dặm, đợi con giải xong phong ấn quay lại, huynh ấy chẳng biết đã đi đâu mất rồi. Thiên hạ rộng lớn, biển người mênh mông, một khi đã bỏ lỡ, muốn tìm lại huynh ấy càng khó như lên trời. Huynh ấy hiện tại trốn tránh con chắc chắn là gặp phải chuyện gì khó khăn mà không muốn con bị kéo vào. Cô, người hãy giúp con lần này đi, coi như con cầu xin người. Đoan Mộc Nhã không mảy may lay động, không muốn thấy Mộc Linh Hy lại làm chuyện dại dột. Cô, người đừng có ép con. Mộc Linh Hy lấy Thánh Nguyệt Lệnh từ không gian giới chỉ ra, cầm trong lòng bàn tay. Thánh Nguyệt Lệnh lập tức bay vọt lên, hóa thành một vầng minh nguyệt sáng vàng vặc, treo lơ lửng trên đầu của Mộc Linh Hy, khiến cho khí tức trên người nàng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lúc này nàng tựa như một vị thánh giả uy nghiêm đang đứng trước mặt của Đoan Mộc Nhã vậy. Trong khoảnh khắc, khí chất trên người Mộc Linh Hy trở nên lạnh lẽo và sắc bén. Đã như vậy, hiện tại ta lấy thân phận thánh nữ của Bái Nguyệt Thần Giáo, lệnh cho bà phải chuẩn bị một tòa tế đàn. Ngay đêm này, ta buộc phải giải khai phong ấn. Đoan Mộc Nhã không thể không quỳ xuống hành lễ, tham kiến thánh nữ điện hạ. Mộc Linh Hy thu hồi lại Thánh Nguyệt Lệnh, tiến lên đỡ Đoan Mộc Nhã dậy. Cô, người hẳn cũng hiểu, con cũng là bất đắc dĩ, con không còn lựa chọn nào khác. Ngay cả Thánh Nguyệt Lệnh mà con cũng dùng tới, ta còn có thể nói gì được đây? Đã vậy, nếu như con đã hạ quyết tâm thì ta sẽ giúp con một lần, hy vọng sẽ không làm hại đến con. Đoan Mộc Nhã nhìn sâu vào mắt của Mộc Linh Hy, cuối cùng cũng nhận ra là con bé này đối với Trương Nhược Trần đã bị lún sâu vào tình cảm đến mức nào. Đây đúng là một đoạn nghiệt duyên mà, hai đứa đã định sẵn là không thể đến bên nhau. Sau mấy trăm năm phát triển, thế lực của Bái Nguyệt Ma Giáo tại Thanh Vân Quận Thành là rất lớn, khống chế một mảng thành khu rất rộng. Đoan Mộc Nhã dẫn Mộc Linh Hy tới một khu vực thành thị hoang vu ở phía bắc quận thành, tiến vào một tòa trang viên rộng 800 mẫu. Trang viên này là một cứ điểm bí mật của Bái Nguyệt Ma Giáo, nhiều cao thủ của Ma Giáo cũng ẩn thân tại đây. Soạt, một hắc y nhân dáng người thanh mảnh, chân lưng khoác một thanh kiếm, từ trong trang viên lóe lên lao ra, quỳ một gối cung kính hành lễ với cả hai. Bái kiến Thánh Nữ Điện Hạ, bái kiến Tổng Đà Chủ. Trên người nàng mặc một bộ hắc y bó sát, đội mũ trùm đen, vùng eo, cổ tay và chân đều bọc một lớp kim loại là nhuyễn giáp, toàn thân chỉ lộ ra có một đôi mắt sáng ngời và một đôi tay thon dài trắng như tuyết. Mộc Linh Hy nhìn nàng dường như đã nhận ra. Tử sư muội, đã lâu không gặp. Hắc y nữ tử chỉ gật đầu không nói. Đoan Mộc Nhã bảo, Tử Thiến, đứng lên đi, dẫn chúng ta tới tế đàn. Hắc y nữ tử đó chính là sát thủ của địa phủ môn, Tử Thiến. Chỉ là sau trận chiến ở Thủy Đệ Long Cung, địa phủ môn đã đắc tội với đế nhất cho nên không thể không gia nhập vào Bái Nguyệt Ma Giáo để mà tìm kiếm sự che chở. Tử Thiến đương nhiên cũng thuộc về Bái Nguyệt Ma Giáo, nàng đã trở thành một đà chủ của phân đà. Vị trí chính giữa tràng viện có dựng một tòa tế đàn hình tròn cao 9 thước. Tế đàn này được xây dựng từ những tảng đá khổng lồ nặng hàng ngàn cân. Trên những tảng đá phần rìa có khắc một đạo minh văn tả dị. Đoan Mộc Nhã đã hạ lệnh là vào giờ Tí 4 khắc đêm nay sẽ tổ chức một cuộc tế lễ ngay trong tràng viên. Thế là giáo chúng của Bái Nguyệt Ma Giáo lập tức bắt đầu chuẩn bị tế phẩm để dùng cho tế lễ. Giáo chúng các phân đà đi thu mua gia súc và man thú trong khắp quận thành, tất cả đều được đưa tới tràng viên chất lên tế đàn. Giờ Tí 4 khắc chính là ranh giới phân định một ngày, đồng thời là mặt trăng trên bầu trời cũng sẽ xuất hiện ở vị trí chính giữa. Bái Nguyệt Ma Giáo bọn họ tín phụng là Nguyệt Thần, tổ chức nghi thức tế lễ vào giờ Tí cũng có thể câu thông với Nguyệt Thần để từ đó đạt được lực lượng giải khai phong ấn. Thời điểm này càng lúc càng gần, trận pháp hộ vệ của trang viên được hoàn toàn mở ra, tế lễ bắt đầu. Đoan Mộc Nhã hạ lệnh một tiếng, làm giáo chúng ma giáo trên tế đài lập tức vung đổ đao giết chết toàn bộ 2.200 con gia súc và 367 con man thú trên tế đài. Thú huyết lúc này như dòng suối nhỏ chảy vào các cái rãnh của tế đàn, hội tụ về tâm điểm của tế đàn và tạo thành một cái huyết chỉ không ngừng cuồn cuộn. Ánh trăng trên bầu trời chút xuống nó cũng chiếu rọi vào trong tâm của huyết chỉ, khiến cho huyết thủy bên trong đỏ thẫm cả đi. Mộc Linh Hy từng bước leo lên tế đàn, vận chuyển chân khí toàn thân, bắt đầu trùng kích phong ấn, làn da trên người nàng càng lúc càng trắng, tựa hồ một cái đổ sứ không tỉ vết bệnh. Tách, thân hình kiều diễm của nàng xuất hiện những vết nứt li ti, giữa những vết nứt này tỏa ra quang hoa mãnh liệt, chân khí cuồn cuộn trong người nàng dường như muốn xé nát cả cơ thể. Ngay khoảnh khắc đạt tới điểm cực hạn, Mộc Linh Hy bước tới một bước tiến vào huyết trì, cơ thể nàng bị huyết thủy bao phủ hoàn toàn, chìm xuống tận đáy. Lực lượng tế lễ hút ánh trăng trên bầu trời xuống, hội tụ thành một cột sáng trắng chiếu vào huyết trì. Tiên huyết và ánh trăng giao thoa vào nhau, sinh ra một luồng lực lượng kỳ dị, hội tụ vào Mộc Linh Hy đang ở trong huyết trì. Chung quanh tế đài, đám giáo chúng ma giáo sớm đã bị đuổi đi, chỉ còn lại có Đoan Mộc Nhã và Tử Thiến Mặc Khắc Y đứng đó. Đoan Mộc Nhã khá là căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tòa tế đàn cao ngất. Nàng hiểu rõ rằng dựa vào tế đàn để giải phong ấn là điều nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị phản phệ. Tuy nhiên Ban Mộc Nhã cũng tin tưởng vào năng lực của Mộc Linh Hy, với sự khống chế lực lượng của con bé thì chắc là sẽ thành công. Mãi cho tới giờ Tí 8 khắc, huyết thủy trong ao mới bắt đầu điên cuồng xoay chuyển, phát ra những tiếng rào rào và tạo thành vòng xoáy. Bất chợt từ trung tâm vòng xoáy bay ra một thân hình hoàn mỹ vô khuyết, hòa là một thể với cột sáng của ánh trăng. Lúc này thân hình kiều diễm của Mộc Linh Hy là hoàn toàn trần trụi, lung linh tinh khiết, láng mịn như ngọc, mỗi một tấc da thịt đều tỏa ra ánh trăng trắng muốt. Trong không trung tự động ngưng tụ ra từng sợi linh vụ để bao quanh với nàng, không cho xuân quang tiết lộ ra ngoài. Từ Thiến nhìn thấy chân thân của Mộc Linh Hy không khỏi kinh thán. Chỉ có tiên thiên thánh ngọc mới có thể khiến cho thiên địa linh khí chuyển hóa thành linh vụ để bao bọc lấy thân mình. Chẳng lẽ Thánh nữ điện hạ cũng là thánh thể sao? Con người nếu như sở hữu thánh thể thì cũng chẳng khác gì là tiên thiên thánh ngọc cả. Đoan Mộc Nhã gật đầu, băng hoàng cổ thánh thể. Ngay cả Mộc tộc cũng đã từ rất lâu không có tộc nhân nào thức tỉnh được huyết mạch của băng phượng viễn cổ cả. Đoan Mộc Nhã trước đây cũng đã từng thấy chân thân của Mộc Linh Hy, nhưng khi đó thì con bé còn nhỏ tuổi, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Khi nàng giải khai phong ấn bay ra khỏi huyết trì, ngay vào khoảnh khắc đó ngay cả Đoan Mộc Nhã cũng phải chấn động, cảm thấy nghẹt thở. Mộc Linh Hy của hiện tại sở hữu tiên nhan đẹp đến quái dị, tựa như cửu thiên huyền nữ từ trong ánh trăng bay xuống phàm trần. Cho dù cùng là nữ nhân như là Đoan Mộc Nhã thì cũng cảm thấy kinh tâm đảm chiến. Cho dù là đệ nhất mỹ nhân của thế hệ tân sinh Đông Vực, do Đông Vực Phong Vân Báo đánh giá là Lạc Thủy Hàn thì e rằng cũng phải thua nàng mấy phần. Mộc Linh Hy đứng trên tế đàn, làn tóc đen nhánh lay động trong gió nhẹ, từng sợi ánh trăng như dải lụa bạc chút xuống càng khiến nàng quái dị mê người. Ở vị trí giữa chân mày có một cái ấn ký phượng hoàng nhỏ xíu mà đỏ thẫm, tựa như một giọt máu nhấp nhô trên bề mặt của làn da. Nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra ấn ký phượng hoàng đỏ thẫm đó tràn đầy lực lượng hàn băng thần bí, tựa như một con băng hoàng sống động có thể bay ra khỏi chân mày nàng bất cứ lúc nào. Dần dần Mộc Linh Nhi đã quen với lực lượng trên người, ấn ký phượng hoàng giữa chân mày chìm xuống hóa thành một con băng hoàng bay lơ lửng giữa khí hải. Bởi vì phải tiềm phục tại Võ Hỉ Học Cung nên cơ thể và tu vi của nàng đều bị phong ấn lại. Vì thế mà nàng vẫn luôn không có rõ thực lực thực sự của mình khi mà phát triển theo chiều dài. Mãi đến tận bây giờ khi mà giải khai phong ấn, thành quả tu luyện bao năm qua mới hoàn toàn được phô bày ra. Cuối cùng cũng được khôi phục chân thân, quả nhiên là cảnh giới ngư long đệ tam biến. Trước tiên thì khai mở đạo thánh mạch thứ nhất. Mộc Linh Hy ngồi xếp bằng ngay trên tế đàn bắt đầu vận chuyển bát hoàng lục hợp công. Hư ảnh một con băng hoàng hiện ra hóa thành đôi cánh phượng bao phủ cơ thể. Ngư Lam đậu tam biến, không phải toàn bộ thực lực của Mộc Linh Hy, nàng còn có thể tiếp tục xông phá. Khai mở một đạo thánh mạch là có thể đạt tới ngư long đệ tứ biến ngay, hai đạo thì đạt tới ngư long đệ ngũ biến. Nàng cũng không rõ là mình tích lũy được bao nhiêu công lực và có lẽ là có thể khai mở được một đạo thánh mạch hoặc là hai, thậm chí là nhiều hơn. Tích lũy càng sâu thì khi mà giải khai phong ấn, lực lượng của nàng bộc phát ra sẽ càng mạnh. Chung quy cũng là do công pháp cao cấp mà ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.